Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 86, xé hết nữ nhân xé nam nhân. Phồn hoa náo nhiệt đường phố có một hồi không tiếng động. Rất rõ ràng, Haruka thành thiếu tộc trưởng thân phận ở chỗ này rất là dùng tốt. Hoặc có lẽ là, cha hắn tộc trưởng đem toàn bộ bộ tộc điều giáo rất tốt. Muốn giảm bớt phủ huyết kim liền giảm bớt, tuy là cũng có một tia thoải mái. Thế nhưng ai cũng biết vì sao Mei Terumi phủ huyết kim không có. Đắc tội tộc trưởng, sau đó sẽ giảm bớt đãi ngộ, nhưng mà vẫn không có ai có ngọn. Nói cách khác thôn này, hoàn toàn chính là Haruka thành phụ thân không bán hai giá. Cáo mượn oai hùm, Haruka thành cái kia mang theo âm thanh lạnh lẽo vang vọng lúc. Hầu như vạn người không tiếng động, thiếu nữ một thân thanh nhã trang phục, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn chưa từng gây bất luận cái gì tô son chát phấn. Tự nhiên thiên thành, một đầu chợt thuấn phát cái mền ngắn ngủn khăn lụa tùy ý buộc. Vừa vặn ngang tới bên hông, gió nhẹ thổi tới, tóc đen phiêu động, lưu động lòng người, mang trên mặt tức giận. Mei Terumi con mắt co rụt lại. Nhìn về phía Haruka thành ánh mắt mang theo cừu hận, mang theo phẫn nộ, nhưng là lý trí của nàng còn ở khắc chế cùng với chính mình hành vi. Lãnh tĩnh, bây giờ ta vẫn không đánh thắng hắn. Thế nhưng miễn là ta tiếp tục dựa theo lão sư huấn luyện tiến hành tiếp, rất nhanh thì có thể giết chết hắn. Mei Terumi đầy ngập lửa giận bị chính cô ta gắng gượng dùng lý trí sở áp chế. Hàm răng hầu như cắn. Thế nhưng nàng lại khắc chế, bởi vì nàng biết mình than thượng một cái bao nhiêu tốt kỳ ngộ. Nhất là hiện tại, nàng càng là khẳng định, từ nàng dễ dàng chiến thắng Mari chỉ nàng có thể giải khai tiến bộ của mình bao lớn. Một người cho tới bây giờ không có trải qua cái gì rèn luyện người. Không phải qua một cái nguyệt thật nhiều thời gian, để nàng sở hữu chiến thắng người nàng mấy năm năng lực. Tuy là tốn hao cự đại. Tuy là cũng cùng nàng chuyên tâm nhất trí, tuy là cũng cùng Marie lơ là sơ suất có quan hệ. Thế nhưng thắng thì thắng, có thể thời gian ngắn ngủi chiến thắng một cái đúc luyện mấy năm người. Cái này đại biểu của nàng kỳ ngộ là bực nào cường đại. Lão sư thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ? Lẽ nào lão sư là trong truyền thuyết thất kiếm làng xương mù một trong? Tiền trạch ta tới kế thừa cái gì nhẫn đao? Từ nhỏ bị thất kiếm làng xương mù truyền thuyết sở mê ở thiếu nữ không khỏi phát tán tư duy. Cùng hậu thế cái kia thuần túy thực lực thắng bại thất kiếm làng xương mù bất đồng. Bây giờ nhóm thất kiếm cũng đều là truyền thừa chế độ. Nói cách khác, giáo sư tuyển trạch học sinh, sau đó truyền thừa nhẫn đao. Tỷ như Si Phong đệ tử, Sunet, Minai tiểu thời điểm, liền cùng bị truyền thừa nhẫn đao nhóm thất kiếm đệ tử Ameyuri, Fuguki, Kuriarari, Kusimaru ba người đánh một trận. Trong đó chiến thuật của bọn hắn kỳ thực đã tiếp cận nhẫn đao nhóm thất kiếm. Rõ ràng chính là nhẫn đao nhóm thất kiếm vì truyền thừa cố ý truyền thụ cho nhẫn thuật. Đời sau nhẫn đao nhóm thất kiếm tuy là đều là thực lực mạnh nhất truyền thuyết. Thế nhưng bây giờ nhẫn đao nhóm thất kiếm cũng là thầy trò truyền thừa truyền thuyết. Là một thủy quốc nhân liền luôn sẽ có làm bị nhẫn đao nhóm thất kiếm bên trong một thành viên thu. Làm đệ tử mộng, bất quá hiện tại đến cuối cùng vẫn là đối mặt mang theo địch ý Haruka thành. Mei Terumi tư duy lược lược phát tán, liền lập tức thu hồi lại. Sâu đậm hít một hơi, Mei Terumi hơi xoay người, nhắc tới nàng mua dược liệu, thức ăn, quay đầu liền chuẩn bị ly khai. Uy! Người nghĩ đi hướng nào? Haruka thành cước bộ nhanh hơn vài phần. Hoành thân chắn Mei Terumi trước mặt. Bị Haruka thành ngăn lại. Mei Terumi chỉ phải dừng bước lại. Một đôi hẹp dài đôi mắt trong sáng. Mang theo điểm một cái giò xét hơi híp. Nhàn nhạt nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Ta làm cái gì không cần ngươi lo. Đại lộ hướng lên trời. Mỗi bên đi một bên. Haruka thành. Chó khôn không cản đường. Chút nào không phải khách khí thoại ngữ. Mei Terumi hai mắt đưa mắt nhìn một hồi. Sau đó cước bộ cử động nữa. Hướng phía vừa đi. Haruka thành bên trong đôi mắt nhất thời lửa giận bị tràn ngập. Cước bộ vừa động, muốn lần nữa ngăn trở Mei Terumi bước chân. Thế nhưng Mei Terumi tốt nhất ngôn ngữ lại sâu đậm để cho nàng nhớ kỹ. Chó khôn không cản đường. Bất kể là hắn tuyển trạch chặn đường làm một cái hư cẩu. Còn không cản đường, làm một cái hảo cẩu. Cũng làm cho hắn đầy ngập lửa giận. Tâm tư khẽ động, hai mắt của hắn dường như mang theo tiên huyết nhất vậy huyết hồng. Mơ hồ hiện lên ba cái dường như câu ngọc một dạng điểm đen. Lửa giận càng để lâu càng sâu. Mei Terumi, người muốn chết. Rốt cuộc, lửa giận thúc đẩy hành động. Haruka thành nén giận xuất thủ. Bàn tay chợt nắm tay chợt căng thẳng. Thân hình một bên, bàn chân trên mặt đất dùng sức một bước. Trực tiếp hướng về phía cái kia xoay người sang chỗ khác Mei Terumi vội xông đi. Mei Terumi đã sớm đề phòng sau lưng phản ứng. Cảm nhận được vậy không đoạn ép tới gần kình phong. Nàng không chút do dự ném chứa vật mua được cái túi. Sau đó về phía trước giật mình. Đồng thời ở nhún nhảy trong quá trình thuận thế xoay người. Haruka thành đôi quyền tựa như trọng trùy một dạng dáng dấp. Một cỗ hùng hồn chakra như ẩn như hiện vờn quanh ở trên tay hắn. Nanh cười một tiếng, mang theo một cỗ tiếng xé gió. Hung hăng hướng về phía Mei Terumi kén chùy ném tới. Cảm thụ được vẻ này mơ hồ có xé liệt không tức giận sắc nhọn âm thanh. Mei Terumi con mắt híp lại. Trắng nõn thon thả chân trái mạnh mẽ đối với trước người mặt đất đạp một cái. Đạp đất lúc, một cổ vô hình kình khí đánh truyền lại trên mặt đất. Lực lượng đẩy ngược lực, nhất thời đem Mei Terumi động tác càng là tăng nhanh một bậc. Oanh, Haruka thành luân khởi hai cánh tay, như chiến chùy nơi tay. Oanh đập tới, trực tiếp đem Mei Terumi mới vừa dừng chân mặt đất, nổ ra một cái rưỡi thước hố sâu. Hắn muốn giết ta, Mei Terumi nội tâm nhất thời có một loại cảnh báo ở thét chói tai. Thân hình lui nhanh, chạy đi đâu? Haruka thành rít lên một tiếng, bước như mãnh hổ, mang theo phẫn nộ tư thế, giống như chiến xa tựa như đấu đá lung tung qua đây. Hai cánh tay không ngừng tiến công, lực lớn mà thế trầm, từng quyền gào thét, mang theo tiếng gió thổi, tiến công cực kỳ mãnh liệt. Chết tiệt, Mei Terumi một tiếng chửi bới, thế nhưng thân hình lại chỉ có thể vô lực tránh trái tránh phải. Dường như chính là ở cuồng phong biển dưới một vịnh thuyền con. Theo bọt sóng không ngừng từ trên xuống dưới. Căn bản vô lực chống đỡ. Rốt cuộc là thời gian tu luyện quá mức ngắn. Dù cho nữa nàng một tháng, nàng cũng không trở thành như vậy chật vật. Cho nữa nàng ba tháng, nàng có tự tin một người là có thể chạy trốn chiến trường. Cho nữa nàng nửa năm, nàng ắt có niềm tin chiến thắng trước mắt gia tộc này số một thiên tài. Thế nhưng nàng cũng không có. Căn bản không có thời gian. Ghê tởm, ta trưởng thành vừa mới bắt đầu a. Tại sao có thể ở cái này chủng địa phương vẫn lạc? Mei Terumi con mắt mang theo dứt khoát. Lộ ra điên cuồng. Nàng điên cuồng tùy thời bình thường Haruka thành mỗi một chiêu tiến công. Muốn tìm ra trong đó dù cho bất kỳ một cái nào nhược điểm. Nàng liền nguyện ý trực tiếp liều mạng. Thế nhưng, thực lực chênh lệch chính là thực lực chênh lệch. Nàng tránh trái tránh phải cũng đã cực kỳ miễn cưỡng. Càng chưa nói bắt lại cái gì nhược điểm. Lẽ nào ta sinh mệnh liền muốn đến đây chấm dứt sao? Dù cho kiên mạnh như nàng, cũng cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Mà lúc này đây, một tiếng quen thuộc thấp giọng quát lạnh cũng là tiến nhập trong tai của nàng. Bên trái đi nửa bước. Hữu quyền công hắn dưới nách ba tấc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,